Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3806, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, vậy tôi giơ cao đánh khế. Ông lão gật đầu, Kỷ Sinh vui mừng, cảm ơn tiền bối. Liên sau đó, ông lão giơ tay tát một cái. Phập, Kỷ Sinh giống như bị một luồng sức mạnh vô hình đập trúng. Bay đi như chó chết. Trực tiếp rơi xuống từ vách núi cao hàng trăm mét. Trán độc cô bá đạo toát mồ hôi lạnh. Xuất thích, Thanh Huyền Tử nuốt nước miếng. Quyết đoán lùi lại, tiền bối, làm phiền rồi, cáo từ. Hai người cũng không dám ở lại một giây. Dẫn theo người vừa bò vừa lăn biến mất. Y, các người cũng cút đi. Ông lão giơ tay tát qua một cái. Tông chủ Trấn Hồn Tông và Vạn Hóa Nguyên đang quỳ dưới đất bay đi rơi xuống vực. Diệp Bắc Minh nhìn tất cả, trợn mắt há hốc miệng. Ông lão quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh từ đầu đến chân. Diệp Bắc Minh nhân lúc ông lão còn chưa ra tay, mau chóng nói, tiền bối, không cần ông ra tay, chúng tôi đi ngay đây. Ông lão như xác khô cười, đã đến rồi thì đừng đi. Dưới chân lưỡng giới sơn, hai người độc cô bá đạo, Thanh Huyền Tử đưa theo thuộc hạ chạy một mạch đến đây. Vẫn sợ đến tìm gần như nhảy ra ngoài. Chỗ không xa, Vạn Hóa Nguyên nằm dưới đất, cơ thể không ngừng run lên. Tông chủ Trấn Hồn Tông trợn mắt trắng, trên người máu tươi đầm đìa, đầu gối Kỷ Sinh nát bét, hai chân trực tiếp biến mất. Ba người rơi từ độ cao hàng trăm mét, cho dù là thần hoàng cũng mất nửa cái mạng. Độc cô bá đạo cất giọng run run. Vừa nãy, ông lão vừa nãy đó là ai? Đường đường bá đạo thần hoàng, lúc này lại giống như con chim cun cút. Toàn thân Thanh Huyền Tử bị ngấm mồ hôi. Theo như khẩu khí của ông ta, sợ rằng ông lão này đã ở lưỡng giới sơn rất lâu năm rồi. Nghe nói, lưỡng giới sơn là chiến trường của thần chiến năm đó. Chẳng lẽ ông ta là người tham gia cuộc chiến năm đó? Toàn thân độc cô bá đạo run lên. Làm sao có thể? Tuy Thanh Huyền Tử sợ hãi, nhưng vẫn còn lý trí. Cuộc chiến năm đó, tất cả đều chết hết. Hơn nữa lúc đó vẫn chưa có điện thần hoàng, cũng không có thần quốc đại ngụy. Nhưng ông ta vừa nhìn đã nhìn ra lai lịch của chúng ta. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.A.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.